Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 642, chủ động khiêu khích. Bất bại kim thân, chính là kim thuộc tính tam đại áo nghĩa một trong. Kim thuộc tính tam đại áo nghĩa theo thứ tự là kim quang tuyệt sát. Bất bại kim thân cùng hỗn nguyên xuyên thủng. Rất hiển nhiên cái này kim bằng lĩnh ngộ chính là cái này tam đại áo nghĩa bên trong trung đẳng áo. Nghĩa bất bại kim thân. Bất bại kim thân, đây chính là kim bằng sư huynh bất bại kim thân. Nghe nói không gì không phá. Không biết có thể hay không chống đỡ được Chu Tà kiếm trận. Hẳn là có thể, cái này Chu Tà kiếm trận còn chưa đủ lấy xuyên thấu cái này bất bại kim thân phòng ngự. Bốn phía đám người lần nữa nghị luận nói, đối với kim bằng bất bại kim thân tràn đầy lòng tin. Kim bằng cũng giống như thế, đồng dạng cảm thấy chính mình bất bại kim thân có thể ngăn cản cái này Chu Tà kiếm trận. Tử Niên đối với cái này ngược lại là cũng không phải là rất xem trọng. Keng keng keng, những cái kia lợi kiếm cấp tốc rơi xuống, trực tiếp đụng vào kim bằng trên thân. Những cái kia lợi kiếm đụng vào kim bằng trên thân, liền trong nháy mắt bắn ra. Kim bằng thân thể chỉ là rất nhỏ lắc lư một cái. Những này lợi kiếm cũng không có cho hắn tạo thành quá nhiều trở ngại. Ha ha, những này lợi kiếm bên trên không gây thương tổn được ta. Kim bằng ha ha cười nói, thật mạnh phòng ngự, quả nhiên những này lợi kiếm vô pháp thương đến kim bằng sư huynh. Có lẽ kim bằng sư huynh chân chính khả năng đạt được cái này Chu Tà kiếm trận. Bốn phía những cái kia ủng hộ kim bằng người, nhao nhao kích động nói, kim bằng trong mắt cũng là hào quang tỏa sáng, tiếp lấy liền trực tiếp nắm chặt cái kia kim sắc cự kiếm. Sau đó liền muốn sắp kim sắc cự kiếm cho triệt để rút ra. Nhưng mà theo động tác của hắn, cái này kim sắc cự kiếm lại là không nhúc nhích tí nào. Nè, thật nặng, tại sao có thể như vậy? Kim bằng sững sờ, không nghĩ tới chính mình một cái tay thế mà không thể di chuyển cái này cự kiếm. Vội vàng hai cánh tay nắm chặt chuôi kiếm. Ngay tại lúc hắn hai cánh tay nắm chặt chuôi kiếm sát na, những cái kia lơ lửng lợi kiếm lần nữa hóa thành lưu quang hướng về kim bằng cấp tốc phóng tới. Kim bằng nhưng không có đi để ý tới. Keng keng keng, thế nhưng là đương những này lợi kiếm đụng vào trên người hắn. Phốp, lần này kim bằng trực tiếp bị chấn ghé vào kim sắc bên trên cự kiếm. Miệng ra phun ra một ngụm máu tươi. Không thể không nói, vừa rồi cái này mấy đạo mưa kiếm uy lực muốn so trước đó kinh khủng nhiều. Mà theo kim bằng càng dùng sức, cái kia thiên không lơ lửng lợi kiếm liền rơi xuống càng nhiều. Lực lượng cũng liền càng lớn, mặc dù bất bại kim thân có cực mạnh phòng ngự, nhưng là thanh kiếm bén kia hình thành kinh khủng lực trùng kích nhưng không để khinh thường. Không, ta không cam tâm. Cái này Chu Tà kiếm trận nhất định phải là ta. Kim bằng nghiêm nghị quát. Nói xong trên tay của hắn liền phun lên một cỗ kim quang. Tiếp lấy liền đi kéo động cái kia kim sắc cự kiếm. Lần này thật đúng là bị kim bằng cho kích thích kim sắc cự kiếm. Nhưng mà theo kim sắc cự kiếm lay động, bốn phía lơ lửng lợi kiếm lập tức như là trời mưa. Kim bằng lập tức giật mình. Vội vàng hướng một bên trốn tránh. Nhiều như vậy cự kiếm. Hình thành lực trùng kích cũng không phải huyên náo chơi. Nhưng mà coi như hắn kịp thời né tránh. Như trước vẫn là có một bộ phận lợi kiếm đụng vào trên người hắn. Phốp. Kim bằng lập tức máu tươi cuồng phún. Cả người trùng điệp ngã xuống ở phía xa. Thân thể lộ ra chật vật không chịu nổi. Ai. Cuối cùng vẫn là thất bại. Đúng vậy a, không nghĩ tới kim bằng sư huynh thế mà cũng thất bại. Chỉ sợ không ai có thể hàng phục cái này Chu Tà kiếm trận. Không phải còn có cái này gọi Từ Niên, thiếu niên sao? Có lẽ hắn có thể. Dẹp đi đi, ngay cả kim bằng sư huynh đều không được. Hắn làm sao có thể đi? Ngươi không thấy được kim bằng thế nhưng là chủ tu bất bại kim thân dạng này phòng ngự áo nghĩa. Cuối cùng như trước vẫn là ngăn cản không nổi. Cũng thế, muốn ngăn cản cái này chu tà kiếm trận công kích, gần như không có khả năng. Bốn phía đám người nhao nhao xì xào bàn tán nói. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người vì đó thở dài. Ông, cái kia kim sắc cự kiếm cũng đã khôi phục lại vị trí cũ. Bốn phía tản mát lợi kiếm cũng lần nữa bay lên, rơi vào trong kiếm trì. Hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Kim bằng giờ phút này cũng đã đứng lên, nhìn xem cái này bình tĩnh lại chu tà kiếm trận, ánh mắt phức tạp không thôi. Lạc băng thì là một bộ băng lãnh bộ dáng. Từ đầu đến cuối gương mặt xinh đẹp bên trên biểu lộ đều không có một tia biến hóa. Nàng thậm chí đều không có đi nhìn kim bằng một chút. Cái này khiến kim bằng trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Rất hiển nhiên lạc băng thái độ làm cho trong lòng của hắn tức giận không thôi. Nếu là hắn có thể có được cái này chu tà kiếm trận, hắn chẳng những có thể lấy đạt được cường đại lực công kích, còn có thể đạt được lạc băng, mà bây giờ hết thảy đều thành mây khói. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Nhưng vào lúc này, kim bằng nhìn thấy tử niên thế mà đứng ở một bên cười khẽ. Lửa giận trong lòng lập tức dâng lên. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Kim bằng lúc này nghiêm nghị chất vấn. Nhìn về phía tử niên ánh mắt cũng biến thành cực kỳ bất thiện. Ta không có cười cái gì. Chẳng qua là cảm thấy trước ngươi hành vi có chút không đủ thông minh thôi. Tự niên cười hồi đáp. Không đủ thông minh, đó là cái gì ý tứ? Kim bằng lúc này chất vấn. Bốn phía đám người cũng nhao nhao nhìn về phía tự niên. Không rõ tự niên nói lời nói này rốt cuộc là ý gì? Ngươi thật muốn ta nói? Tự niên cười hỏi ngược lại. Tiểu tử, bớt nói nhiều lời. Ta chỗ nào không đủ thông minh? Kim bằng nghiêm nghị quát. Tự niên mỉm cười, lập tức mở miệng nói. Ta nói ngươi không đủ thông minh ý tứ chính là nói ngươi ngu. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Kim bằng lúc này giận tím mặt. Bốn phía đám người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này tự niên sẽ nói. Đây là trắng trợn khiêu khích sao? Lạc băng cũng là sững sờ. Trong ấn tượng của nàng, cái này tự niên không phải loại kia thích sinh sự người. Làm sao lại đột nhiên chủ động khiêu khích kim bằng? Kim bằng lúc đầu lửa giận trong lòng cũng đã rất tràn đầy. Giờ phút này trải qua tự niên cái này một kích giận, lập tức triệt để bốc cháy lên. Thiếu niên này thế mà móc lấy cong mắng hắn xuẩn. Cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Thế nào, ngươi muốn theo ta động thủ hay sao? Tự niên cười khẽ nói. Ánh mắt bên trong cũng mang theo một cỗ nồng đậm khiêu khích. Động thủ, ta muốn giết ngươi. Kim bằng hét lớn một tiếng. Tiếp lấy trên thân liền phun lên một cỗ kim quang. Sau đó liền đối với tự niên một quyền oanh tới. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Kim bằng sư huynh thật muốn đi theo tử niên động thủ. Bất quá đây cũng là cái này tử niên chính mình muốn chết. Thế mà chủ động khiêu khích kim bằng sư huynh. Oanh, nhưng vào đúng lúc này, một đạo tiếng vang, kim bằng sư huynh nắm đấm còn chưa kịp đánh vào tử niên trên thân. Liền bị tử niên đột nhiên xuất hiện một trường, cho đập vào trên lồng ngực. Răng rác, kim quang trong nháy mắt vỡ vụn, kim bằng cả người cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún, trọn vẹn bay ra mấy trăm trượng xa. Cái này sao có thể? Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, kim bằng sư huynh bất bại kim thân thế mà bị phá. Vừa rồi liền ngay cả chu tà kiếm trận đều không có phá vỡ cái này hộ thể kim quang. Thế nhưng là cái này từ niên thế mà một trưởng liền đem cái này kim bằng sư huynh hộ thể kim quang cho đánh vỡ. Cái này từ niên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lạc băng trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này từ niên thực lực thế mà cường hãn đến nước này. Đương nhiên kinh ngạc nhất vẫn là Kim Bằng. Hắn nhìn xem trên người mình vỡ vụn kim quang, ánh mắt lộ ra nồng đậm khó có thể tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.